Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, thứ 123 chương Mộ Mỹ Nam thân phận, dung mạo, thân thủ, tài phú, thế lực, mặc kệ ấn cái gì bài, mặc kệ lấy cái gì vì phạm vi bài, hắn cũng không thể bài đến như thế dựa vào hậu vị trí. Mộ cái Mỹ Nam luôn luôn như thế tự kỷ. Hơn nữa dung mạo hiển nhiên là muốn thả ở vị thứ nhất. Cho nên hắn lại lần nữa đối cái đề tài này mất đi hứng thú. Thấy đã hủy bỏ bản án, hắn liền chuẩn bị mang lão bà hắn đi ký tên tự. Ra cửa về nhà, phát hiện Đô nhắc nhở đến này bước, hắn còn không nhớ ra được. Nữ cảnh sát gạch dưới quan hiển nhiên không có cách nào bình tĩnh. Thế nhưng quy củ bày ở đằng kia, nàng lại không thể tùy tiện nhắc tới đây đó thân phận. Trong khi giấy chết, nàng ly khai cái kia hoàn cảnh quá lâu, cũng không lại quan tâm quá bên kia tin tức, nhất thời nghĩ không ra Sở Mộ Phong gọi là gì. Kỳ An Trần mặc dù cũng cảm thấy lời của nàng kỳ quái. Có đúng không, nàng vẫn là rất cảm kích, trước nàng đánh 110, chính là cái này đang ở Sia phụ cận chỉ an tuần tra mỹ nữ cảnh gạch dưới quan thu được thông chi. Đem nàng tiếp hồi đồn cảnh sát, hai người kỳ thực hình như không sai biệt lắm đại, mỹ nữ cảnh gạch dưới quan lại tượng ôn nhu đại tỷ tỷ như nhau. Hồi đồn cảnh sát sau, còn phân cho nàng mấy khối chính nàng sô-cô-la an ủi, cho nên thấy Sở Mộ Phong như thế không cho nhân diện từ. Kỳ An Trần trong lòng có chút áy náy, nàng giật nhẹ Sở Mộ Phong tay áo, muốn cho hắn đem nói nghe xong. Sở Mộ Phong đã mang người muốn đi, hắn so với Kỳ An Trần cao rất nhiều, muốn nói chuyện với nàng thời gian, liên hội rất tự nhiên vi nghiêng đầu, hướng người bên cạnh tới sát, lơ đãng động tác, cũng toát ra nồng đậm vô cùng thân thiết cả mờ ni này nhìn quen mắt mờ ám. Nhượng nữ cảnh sát gạch dưới quan rốt cuộc chảo gạch dưới ở hồi ức trọng điểm. Thốt ra, ngươi họ Sở, ba ba ngươi đứng hàng thứ 17. Năm đó 17 thúc cùng hắn thái thái đi cùng một chỗ thời gian. Thì có này nghiêng đầu mở ám. Nàng hồi bé còn thấy rất hâm mộ. Liền nhớ đặc biệt lao. Nguyên bản ầm ĩ oi bức tiếp đãi phòng khách. Đột nhiên bị nhẹ nhẹ hàn khí bao phủ. Sở Mộ Phong dừng bước lại. Thờ ơ thiên quay đầu. Hắn rõ ràng quanh thân hàn khí bốn phía. Vừa nhìn chính là thật sự nổi giận. Lại mà lại động tác lười biếng. Kia luồng thờ ơ kính, trái lại làm cho người ta ngày càng cảm thấy sợ hãi. Không tự chủ được suy đoán nam nhân này có phải hay không thực lực quá mức cường đại. Mặc kệ cái dạng gì đối thủ, hắn chỉnh suy sụp đối phương, cũng có thể hình như dẫm chết con kiến đơn giản như vậy. Cho nên hắn mới như thế không nhanh không chậm, nữ cảnh sát gạch dưới quan cũng nhìn ra tình thế không đúng. Vô lực lớn tiếng lặp lại. Ta đã nói rồi, ta là 52. Thực sự là, cùng 17 thúc hoàn toàn như nhau. Này phụ tử lưỡng nhìn khí chất khác nhau trời vực, trong khung lại là một tính tình. Đối lão bà mình trong được cùng bảo tựa như, lão bà nói cái gì đâu nghe, nói cái gì đâu nhớ kỹ. Đối mặt nữ nhân khác lại có thể tùy thời ngãnh ngãng mắt mù. Nghe không được nhìn không thấy. Nàng tổng cộng liền như vậy hai câu lời kịch. Còn đã lặp lại nhiều lần, hơi chút coi trọng nàng một chút được không? Lãnh Viêm trừ gạch dưới xúc một chút khóe miệng, cũng theo hiểu được, tiến lên một bước, nhắc nhở Sở Mộ Phong. Hẳn là, ách, 52 tiểu thư, Lãnh Viêm đồng dạng cũng nghĩ không ra đối phương gọi là gì. Chần chừ một chút, mới báo ra này nghe rất hoa lạ xưng hô, Sở Mộ Phong có chút ngoài ý muốn vi hơi hất mày. Cho nên ta đứng hàng thứ 33, Lãnh Viêm, ngoặc kép chấm chấm, không biết a, thanh âm rất mờ mịt, thiếu gia cho tới bây giờ Đô không muốn quan tâm chuyện trong nhà. Hắn liền cũng không quản, thiếu gia ra những người đó, hắn chỉ nhận thức tiên sinh và phu nhân, cũng chính là thiếu gia ba mẹ, còn có Lâm Tĩnh Hà lão phu nhân. Hết chương.